Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 62, chụp đến thanh lệ thoát tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc mở ra tìm yêu bàn, phát hiện lúc này tìm yêu bàn thế nhưng đã nhiều bất đồng nhan sắc kim đồng hồ, mà lúc này đang tìm yêu bàn mặt sau, còn kẹp một khối nan tre, mặt trên tựa hồ là bản thuyết minh đại khái thượng chính là ngũ trưởng lão cấp. Yến Tiểu Bắc chuẩn bị một cái bản thuyết minh thượng cũng minh xác giải thi hiện tại tìm yêu bàn là tiến giai bản, kiểm tra đo lường đến ngàn năm dưới yêu tinh liền sẽ lượng một viên thủy tinh, mặt trên tổng cộng 4 viên thủy tinh. 1000 năm trở lên yêu quái liền sẽ lượng 2 khối thủy tinh. Tam khối là đại biểu đối phương yêu khí đã đạt tới vô pháp phòng trừng nông nỗi, mà 4 viên trên cơ bản cũng chỉ có đào tẩu, bằng không sẽ mất mạng. Ngoài ra 4 viên thủy tinh còn có tổ hợp không đơn giản, có thể kiểm tra đo lường yêu lực, còn có thể kiểm tra đo lường linh khí. Nói cách khác, Yến Tiểu Bắc nếu là gặp tu sĩ hoặc là tán tiên, hắn cũng có thể thông qua tìm yêu bàn phát hiện, này quả thực là một cái công nghệ cao dò xét khí. Yến Tiểu Bắc nói, đây là cái thứ tốt a, bằng không cho đại gia đều trang bị một khối. Tìm yêu thạch vốn dĩ chính là tương đương hiếm lạ đồ vật, ngũ sư thúc hoa vốn gốc cho ngươi trọng tố một cái, nếu mỗi người đều lấy một cái kia này phí tổn há là thường nhân có thể chịu được. Chỉ Nguyệt Tịch nói, ha ha, vẫn là đến cảm ơn sư tỷ. Yến Tiểu Bắc tươi cười đầy mặt thoạt nhìn rất là đáng khinh. Chỉ Nguyệt Tịch hừ một tiếng, nàng ánh mắt dừng ở Yến Tiểu Bắc lắc tay thượng, nàng môi giật giật muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng bắt đầu không mở miệng. Mà lúc này 4 người cũng đã đi tới đại điện phía trên, Trần Kiếm nhìn đến Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch đang nói chuyện thiên, hắn bĩu môi nói. Vừa mới trở thành Chu Thức Đường đường chủ, ngươi này cái đuôi như thế nào liền cùng gà trống dường như, còn muốn kiều trời cao. Hắc, cái đuôi lớn lên ở ta trên người, Trần Sư Huynh như vậy thích xen vào việc người khác, có phải hay không có điểm qua. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ngươi, Trần Kiếm quăng một chút tay áo, hừ một tiếng liền đi nơi xa. Mà Yến Tiểu Bắc ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, lúc này trưởng môn 4 người cũng sôi nổi lại đây. Từ tả đến hữu phân biệt là Đông Hoa Tiên Nhân, Thành Thơi Sư Thái, Công Thần Chân Nhân, Nam Hoa Tiên Ông. Tứ đại trưởng môn chi nhất Thành Thơi Sư Thái nói, chúng ta 4 người hiện tại muốn bế quan tu hành, cho nên hiện tại tứ tượng tông sự tình tạm thời từ các ngươi 4 người tạm thời chỉ huy, Bạch Hồ Đường Trì Nguyệt Tịch nghe lệnh. Đệ tử ở Trì Nguyệt Tịch cung cung kính kính ôm quyền nói. Thành Thơi Sư Thái nói. Người chủ quản đệ tử tu hành kiếm trận đem tứ tượng tông kiếm trận đều hòa hợp nhất thể, lẫn nhau dài ngắn bổ sung cho nhau. Là, Thành Long Đường Trần Kiếm, ngươi đem nguyên lai thần tiễn môn đệ tử, bồi dưỡng thành thần tiễn vệ, có thể không tổn hao gì xuyên thấu 800 bước ngoại đồng tiền mắt làm hạn định, năng giả tiếp tục luyện cung, không được tắc đưa về bình thường đệ tử hàng ngũ chung. Là, Huyền Vũ Đường Lâm Tô Đả, nửa năm thời gian, ngươi chế tạo gấp gáp ra cái này đơn tử thượng pháp khí. Thành Thơi Sư Thái đem một phần quyển trục ném cho Lâm Tô Đả. Lâm Tô Đả mở ra quyển trục thấy được mặt trên nội dung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ôm quyền nói. Là, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Chu Thức Đường Yến Tiểu Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu tính kế đến trong tương lai nửa năm nội ký Châu Thành sẽ xuất hiện dị thường thiên tai nhân họa, ngươi tổ chức 200 vị đệ tử tổ chức thành bắt yêu sư trợ giúp ký Châu Thành bá tánh vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đông Hoa Tiên Nhân nói. Yến Tiểu Bắc kinh hỉ nói, đa tạ sư phụ phái người cứu vớt lê dân bá tánh, như thế quả thật ký châu bá tánh chi hạnh. Tiểu Bắc có một chút vi sư muốn cùng ngươi nói, chúng ta tu tiên môn phái, nhớ lấy không thể tham dự thế gian thế lực tranh đấu, bằng không còn lại là phạm vào tu tiên đạo tối kỵ. Đông Hoa Tiên Nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng nói. Yến Tiểu Bắc nhớ tới Tô Đát Kỳ sự tình, nhưng vẫn là ôm quyền đáp ứng. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Lĩnh mệnh lúc sau, Yến Tiểu Bắc về tới trong ký túc xá mặt lại phát hiện ở trên bàn có một lọ đan dược, phía dưới còn đè nặng một khối khăn lụa thượng viết một hàng tử. Sư mệnh cố nhiên quan trọng, tu vi không cần rơi xuống. Lạc khoản là, Nguyệt Tịch lưu, Yến Tiểu Bắc cầm lấy khăn lụa, phóng tới mũi tiếp theo nghe, lại phát hiện tại đây khối khăn lụa thượng còn tàn lưu Trì Nguyệt Tịch mùi hương, kia mùi hương cùng lúc trước Trì Nguyệt Tịch bên miệng hương vị giống nhau, hắn hơi hơi mỉm cười, đem khăn lụa cũng cùng thu hồi tới, cảm tình là vị này sư tỷ lo lắng cho mình một lòng bốc thuốc, không màng tu hành, cho nên cho chính mình riêng cầm một lọ đan dược phụ trợ tu hành đâu. Hắn hướng về bên ngoài nhìn lại phát hiện đã không có người. Bất quá hắn cũng không biết, ở ký túc xá cửa dưới cây đào, đang có một cái khả nhân nhi ngồi ở trà cây thượng, nàng vươn tay kia phong long ở tay nàng thượng du động, nàng biểu tình đạm mạc như thế, giống như phương bắc trận đầu tuyết giống nhau, tràn ngập lãng mạn, lại cũng thực thanh lãnh. Nàng sâu kín nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc cửa phòng, phát hiện sao? Phong Nhi, đi, tê, Phong Long ở không trung đánh cái vòng, sau đó thân thể biến đại mấy phần, Chỉ Nguyệt Tịch nghiêng người ngồi ở long sống thượng, theo Phong Long cùng nhau càng đi càng xa. Chỉ Nguyệt Tịch cũng không phải một cái làm ra vẻ người, nàng biết Yến Tiểu Bắc hôm nay rời đi cửa đá tuy rằng trong lòng cũng muốn đi với hắn từ biệt nhưng tại tưởng tượng cũng xác thật không cần thiết từ biệt bất quá là đổ thêm bi thương mà thôi, chi bằng lưu cái niệm tưởng chính mình đi trước một bước. Mà Yến Tiểu Bắc đi tới cửa, phát hiện cửa đã qua tới một đám đệ tử, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là Tử Thương tụ tập một đám đối hàng ma bắt yêu thập phần ham thích đệ tử, ở tuyên truyền Yến Tiểu Bắc hành động vĩ đại lúc sau, bọn họ cũng đều phi thường hướng tới như vậy vì dân trừ hại sinh hoạt cho nên cũng đều lại đây muốn gia nhập bắt yêu sư hàng ngũ. Vừa lúc Yến Tiểu Bắc liền phụ trách bắt yêu này một khối, thân là Chu Thức Đường đường chủ, lại phụ trách này một khối bắt yêu công việc còn có thể đi ra ngoài rèn luyện, đối với những đệ tử khác nhóm có thể nói là phi thường thật lớn dụ hoặc. Cho nên không ít người sôi nổi muốn gia nhập Yến Tiểu Bắc cái này đội ngũ chung tới. Yến Tiểu Bắc nói, bắt yêu cũng không phải chơi đùa, này có đôi khi cũng đến trả giá sinh mệnh đại giới. Chúng ta biết chỉ cần có đường chủ ngươi dẫn dắt ta tin tưởng bất luận là cái gì yêu ma quỷ quái kia đều không phải chuyện này. Một cái bụ bẫm đệ tử nói, Yến Tiểu Bắc cảm giác thú vị, ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là Béo Long, cũng là ta hảo anh em, tuy rằng tu vi chẳng ra gì, nhưng có một chương xảo miệng, này há mồm a, có thể đem người sống nói chết, có thể đem cái chết người khởi sống, cho dù là xuống mồ vì ăn người, đều có thể bị hắn miệng phun hương thơm khí mộ phần nhảy nhót. Tử Thương nói, Nga, xem ra vẫn là một nhân tài. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Hảo, bắt yêu sư cũng bất tận là cùng yêu quái đánh nhau, cũng có cùng yêu quái đấu trí đấu dũng thời điểm, nếu các vị sư đệ chịu hãnh diện kia tại hạ từ chối thì bất kính. Yến Tiểu Bắc trực tiếp chiếu đơn toàn thu. Cái này làm cho các đệ tử vui vẻ, một đám đại ca hảo, đại ca soái đặt ở bên miệng, đặc biệt là Béo Long, vuốt mông ngựa bản lĩnh chính là Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp qua, mỗi một câu mỗi một cái mông ngựa đều có thể chụp không trùng lặp, hơn nữa một chương xào miệng chụp kia kêu một cái thanh lệ thoát tục làm người bên tai sáng ngời, thật sự là cái hiếm thấy nhân tài. Cách chương.